Lão phu nhiều năm không vào giang hồ, nhìn quanh chỉ toàn thấy những gương mặt xa lạ, nhìn thấy tiểu hữu đi qua, nên tới để làm quen. Cách Trương,